Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, 10 giới. Trạm tiếp theo: Sydney thành. Từ Thiên Đường đoàn tàu đổi xe thông Thiên Tháp xe riêng. Tần Diệu Thủ tại xa cách sau 10 ngày, lại một lần nữa về tới đã từng sinh hoạt nửa năm thổ địa. Mà nơi này duy nhất để hắn hoài niệm, chỉ có một nữ hài. Tại Tần Diệu Thủ trong tưởng tượng, hiện tại Sydney thành hẳn là rách nát không chịu nổi. Tất cả mọi người còn sinh hoạt đang tùy thời khả năng bộc phát khu vực quân phiệt chiến tranh trong nguy hiểm, nhưng khi đi ra nhà ga một khắc này, Tần Diệu Thủ thật bị chấn động đến, bởi vì kia phá hủy một phần tư Sydney thành viễn cổ siêu thần binh đã không biết tung tích. Cả tòa thành thị đều tại bận rộn chữa trị công trình bên trong. Dù là không có chiến cơ tuần hành, cũng không còn e ngại bất luận người nào tiến công. Cả tòa thành thị đừng nói quân đội, liền ngay cả một cái đeo súng cảnh sát đều không có. Tất cả quân dụng thiết bị đều bị phá giải vũ trang, biến thành phổ thông công cụ sửa chữa. Nhìn xem tại nhà ga người, mặc kệ là mặc ngăn nắp xinh đẹp quyền quý, vẫn là mộc mạc mang trên mặt bụi đất dân nghèo, tất cả đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thậm chí gặp mặt sẽ còn lẫn nhau vấn an. Khi nào gặp qua quý tộc đang cùng dân nghèo cùng một chỗ vận chuyển lấy đoàn tàu vận chuyển tới Phật Tư, ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Đây là thiên quốc sao? Tần Diệu Thủ xấu hổ nhìn trước mắt hết thảy. Chờ ngươi rất lâu, Tần Đại Phu, cách đó không xa, tài thần phổ biến lấy Rosalia Celan đi tới Tần Diệu Thủ trước mặt. Công chúa Điện Hạ, ngài vậy mà đích thân đến. Tần Diệu Thủ nhìn xem Rosalia, không khỏi áy náy, Tần Đại Phu về nhà thế nhưng là đại sự. Ta đương nhiên muốn tới nghênh đón. Rosalia mỉm cười nói, tính toán ra, kỳ thật chúng ta hẳn là mấy tháng không gặp, nghe nói ta hôn mê sau sở dĩ không chết, toàn bộ nhờ ngươi chiếu cố. Vất vả, công chúa bệ hạ tuyệt đối đừng nói như vậy, đều tại ta vô năng, mới khiến cho ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Tần Diệu Thủ thật sâu tự trách nói, ngươi à, luôn luôn thích đem trách nhiệm quy tội tại trên người mình. Rõ ràng là ta cái kia hỗn đản ca ca sai, ngươi chỉ là đã cứu ta mà thôi. Đi thôi, ra ngoài lâu như vậy, ta trước mang ngươi đi về nhà cho đi lý đi. Rosalia chủ động yêu cầu dẫn đường. Công chúa bệ hạ quá khách khí, ta kỳ thật có thể. Tần Diệu Thủ ngượng ngùng nói, không, ngươi biết khách khí với ta kết quả sẽ là cái gì? Rosalia cong lên miệng tới. Đương nhiên biết, bồi nhìn 100 tập phim Hàn, còn muốn viết xem sau cảm giác. Tần Diệu Thủ cảm thán, phảng phất lại trở về quá khứ thoải mái nhàn nhã thời gian. Ân, cho nên, đi theo ta đi. Tại Rosalia chào hỏi dưới, Tần Diệu Thủ chỉ có thể dẫn theo hành lý theo sau. Có được phản trọng lực xe lăn, Rosalia đã không cần ai phổ biến. Mà tại Tần Diệu Thủ cùng tài thần sượt qua người lúc, tài thần nhẹ giọng nói một câu, tuy thì chỉ chuẩn bị từ nơi này đào tàu. Tần Diệu Thủ kinh ngạc mắt nhìn tài thần, hắn liền ngơ ngác đứng ở nơi đó, cảm giác tựa như không khí đồng dạng. Tần Diệu Thủ chỉ cảm thấy mình có nghe lầm hay không. Rosalia đừng nói là thủ vệ, liền ngay cả lái xe cũng không có mang. Còn mở chính là thời đại trước ngựa hoang bốn vòng xe con. Cho nên Tần Diệu Thủ không thể không ôm công chúa lên Rosalia, đưa nàng bỏ vào ghế lái phụ. Lại đem hành lý cùng xe lăn đều nhận được dương phía sau bên trong. Tự mình lái xe, mang theo Rosalia đi về phía nhà. Con đường này Tần Diệu Thủ đã đi quá nhiều lần. Căn bản không cần ai đến mang đường. Không quen. Chỉ có hiện tại cùng Rosalia đơn độc chung đụng thời gian. Mặc dù Rosalia không nói, Tần Diệu Thủ không có hỏi, nhưng trước mắt Rosalia đã cùng quá khứ công chúa phát sinh biến hóa long trời lở đất. trên đường có mấy lần chờ đèn đỏ lúc, Tần Diệu Thủ nghiêng đầu nhìn một chút Rosalia, nghĩ đặt câu hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Người như thế một mực vụng trộm nhìn ta, là rốt cục chuẩn bị cùng ta tỏ tình sao? Rosalia vui đùa, ếch, không phải, chỉ là cực kỳ kinh ngạc. Sydney thành tựa hồ biến hóa rất lớn, chữa trị tốc độ thật nhanh. Tần Diệu Thủ đổi chủ đề, đương nhiên nhanh, tất cả Úc Châu những người trên đại lục đều tham dự trùng kiến công trình. Trước mắt Thiết Lâm quân đã giải tán, tất cả quân dụng thiết bị toàn bộ bị dùng để cải tạo thành công trình dùng khí tài. Liền ngay cả không thiên hàng không mẫu hạm đều bị dùng để phụ trách đem viễn cổ siêu thần binh lôi. Đi, Rosalia chậm rãi mà nói, giải trừ vũ trang, tự do tập đoàn về sau dựa vào cái gì bảo vệ mình? Tần Diệu Thủ sợ ngây người, nhìn, rõ ràng tại Trương Lam trong miệng, thế giới uy hiếp lớn nhất đến từ thần, đã thần có được tuyệt đối lực lượng, dựa vào vũ khí của chúng ta đều không thể tổn thương đến nó. Vậy những này vũ khí giữ lại không phải liền là lẫn nhau tàn sát công cụ sao? Rosalia giải thích để Tần Diệu Thủ không cách nào phản bác. Cho nên, ta mệt mỏi, thế giới cũng mệt mỏi. Ta chủ động giải trừ tự do tập đoàn vũ trang. Tin tưởng người khác tính thiện lương. Cũng tin tưởng, thần hội dùng lực lượng của nó bảo hộ chúng ta. Huy, ngươi là nghiêm túc sao? Thái U Tâm Hạch nguyên bản là dự định phá hủy địa cầu. Trương Lam trong lòng cũng còn có một cái hắc tinh lồng. Tần Diệu Thủ ý đồ đi giải thích thần kinh. Khủng, nhân loại chính là như vậy. Luôn luôn đối với mình không cách nào chiến thắng sự vật lòng mang kính sợ. Bởi vì sợ hãi, cho nên chỉ muốn tiêu diệt hết loại này tồn tại. Thái U Tâm Hạch chính là như vậy. Bởi vì ý nguyện của người biến thành người xấu đại ngôn. Nhưng nhìn hiện tại tự do tập đoàn. Bởi vì lực lượng của thần. Chúng ta lần thứ nhất giải trừ vũ trang. Cũng lần thứ nhất để hết thảy mọi người trở nên thân mật. Nhiệt tình, chấp nhất, không có chút nào phạm tội chi tâm. Nhưng lại tại Rosalia lúc giới thiệu. Một cỗ siêu xe từ ngựa hoang xe con một bên mặc đi mà qua. Lái xe không riêng siêu tốc vượt đèn đỏ, thậm chí từ cửa sổ vứt xuống một cái tàn thuốc tới. Ui ui ui, không muốn tại ta khoe thần thời điểm, phá hư ta khí chẳng a. Rosalia sinh khí đánh một cái búng tay, chỉ gặp chiếc kia siêu xe đã mất đi khống chế, đâm đầu vào ven đường cột điện, trong nháy mắt ngừng lại. Thần trạch ngươi không cảm giác được sao? Cần mặt đối mặt giáo dục sao? Rosalia đẩy ra cửa xe. Vậy mà mình đi xuống. Rosalia, chân của ngươi. Tần Diệu Thủ khiếp sợ cùng đi theo. Chân, chút lòng thành chút lòng thành. Tại lực lượng của thần dưới. Không có cái gì là không thể giết chết. Cũng không có cái gì là không thể chữa trị. Rosalia giang ra bóng lưng gầy yếu. Đi thẳng tới kia vặn vẹo biến hình siêu xe trước. Tay không xé mở cửa xe, đem kia mặt đầy máu hoàn khố từ trong xe nắm chặt ra. Công chúa bệ hạ tha mạng, ta mới vừa rồi là thời gian đang gấp. Hoàn khố liều mạng xin lỗi, người nhớ kỹ mới tự do tập đoàn thập giới sao? Rosalala băng lãnh mà hỏi, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Một, không thể coi thường thần uy. Hai, không thể làm ác phạm tội. Ba, không thể lừa gạt lăng kẻ yếu. 4. Không thể làm trái thần ý. 5. Không thể phá hư trật tự. 6. Không thể giết chóc đồng bào. 7. Không thể phá hư hoàn cảnh. 8. Không thể. Hoàn khố còn đang đọc tụng. Lại cõng không xuống đi. Trực tiếp ho ra máu. Sau đó thống khổ chết đi. Nhớ kỹ cùng làm được là hai việc khác nhau sao? Thằng ngốc, đều gọi các ngươi làm theo. Giết nhiều người như vậy cho ngươi nhóm làm mẫu, vẫn là học không được sao? Rosalia khinh bỉ đứng dậy, quay đầu lại là mỉm cười nhìn về phía Tần Diệu Thủ. Xem đi, hiện tại tự do tập đoàn liền là như thế hài hòa địa phương. hết thảy kẻ phạm tội đều sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hắn chỉ là siêu tốc vượt đèn đỏ, có cần phải chết sao? Tần Diệu Thủ run rẩy, dùng chuyên gia góc độ, hắn biết rõ vừa rồi Hoàn Khố là bị cấp tính lây nhiễm vi khuẩn giết chết. Siêu tốc vượt đèn đỏ. Không không không, Tần Đại Phu Lý giải sai. Hắn sẽ chết a, là bởi vì hắn không chút nào kính sợ thần uy. Hắn quên đi ta nói cho hắn biết thập giới. Không tôn trọng ta, liền là không tôn trọng thần. Cho nên, phải chết. Rosalia mặt lộ vẻ dữ tợn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.